xin hãy kết hôn với em đi. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là vui quá hóa buồn, được gặp lại người bạn nhỏ mà mình ngày đêm mong nhớ. Lại còn thuận lợi xác định mối quan hệ. Ngô Duy Xanh đang ở trong trạng thái hạnh phúc vô bờ thì gặp phải thất bại thảm hại trong đời. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hình tượng của anh trong lòng ông ba vợ tương lai tụt dốc không phanh. Sầm Tinh vốn đã dễ rơi nước mắt, chuyện khóc lóc đối với cậu như cơm bữa. Điều này cả nhà cậu đều rõ mồn một. Nhưng cho dù là thế, tần suất khóc hôm nay vẫn quá đỗi bất thường. Cứ hễ chỉ cần hai người họ ở riêng với nhau, hoặc là Sầm Tinh nước mắt lưng tròng, hoặc là trông cậu cứ như vừa bị đánh dấu tạm thời xong. Vẻ mặt mệt mỏi đến lạ thường, làm sao ba Sầm không nghĩ nhiều cho được. Ngô Duy Xanh muốn giải thích, nhưng chẳng tìm được cơ hội, vì ba Sầm cũng chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh. Ngược lại, Sầm Nguyệt trong bữa cơm tối còn cố ý nhắc nhở một câu, bảo anh đừng ỷ vào việc Sầm Tinh ngoan ngoãn mà cố tình bắt nạt cậu. Ngô Duy Xanh không chút do dự đáp lại, tất nhiên là không. Sầm Tinh cũng ra sức gật đầu lia lịa. Khi nói ra, vẻ mặt anh rất bình thản, nhưng trong lòng thì ít nhiều vẫn có chút lấn cấn. Vì hai lần cậu khóc hôm nay, xét cho cùng cũng là do anh chọc ghẹo mà ra. Em gật cái gì mà gật? Sầm Nguyệt không để cho Sầm Tinh chút thể diện nào. Chỉ với cái đầu óc của em, bị bán đi chắc còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ. Ngô Duy Xanh thực ra rất muốn phản bác. Anh cảm thấy Sầm Tinh giờ dễ bị bắt nạt như vậy, rất có khả năng là do từ nhỏ đã bị Sầm Nguyệt bắt nạt quen rồi, lâu dần thành quen chịu đựng. Chính Sầm Nguyệt mới là thủ phạm chính. Chỉ tiếc, anh còn đang giữ con tin trong tay đối phương, không thể thoải mái nói ra mà đáp trả lại. Tối hôm đó, anh về khách sạn, việc đầu tiên là nhắn tin cho Sầm Tinh, hỏi xem ba mẹ cậu có nói gì không. Sầm Tinh mãi lâu mới trả lời lại, xin lỗi ngài, ban nãy họ gọi em nói chuyện, em mới thấy tin nhắn. Lòng Ngô Duy Xanh hơi khựng lại, tính toán thời gian, có vẻ nói chuyện khá lâu. Họ nói gì với em? Lần này, Sầm Tinh trả lời rất nhanh, nội dung ngắn gọn đến mức khiến người ta càng thêm bất an. Nói về ngài, Ngô Duy Xanh lập tức ngồi thẳng lưng. Nói gì? Nói nhiều lắm, để em gõ chữ. Ngài chờ em chút à? Ngô Duy Xanh nhìn dòng tin nhắn này, chậm rãi thở dài, lòng vẫn không yên, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Thật kỳ lạ, có những khoảnh khắc chẳng hiểu vì sao, anh lại thấy Sầm Tinh đáng yêu đến lạ. Lề mề, ngốc nghếch, nhưng lại đặc biệt nghiêm túc. Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu đang cầm điện thoại, cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ viết như viết tiểu luận. Giá như Sầm Tinh giờ đang ở ngay bên cạnh anh thì tốt biết mấy. Anh muốn bế cậu lên ngồi vào lòng mình, ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, nhìn cậu gõ từng chữ, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiêng đầu hôn lên má cậu. Ngô Duy Xanh nhắn tin trả lời, được rồi, chưa được bao lâu, vẫn chưa nhận được hồi âm. Anh lại nhắn thêm một câu, anh nhớ em rồi. Sầm Tinh lập tức phản hồi, em cũng nhớ ngài, rất nhớ. Sầm Tinh còn cắt ngang đoạn tin nhắn đang viết dở, dọn trống khung nhập liệu để gửi đi câu này, sau đó lại dán lại nội dung cũ, tiếp tục viết tiếp. Vừa rồi, cậu đã nói chuyện rất lâu với ba mẹ trong phòng khách. Có rất nhiều điều, từ trước đến giờ ông Sầm chưa từng nói với cậu. Ba Sầm và Sầm Nguyệt không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà tính cách cũng có nhiều điểm tương đồng. Họ chưa bao giờ giống như Sầm Tinh, thẳng thắn nói ra những câu như thích, quan tâm, để ý hay nhớ nhung. Mẹ Sầm từng cảm thán rằng không hiểu tính cách của Sầm Tinh rốt cuộc giống ai. Sầm Tinh ngày trước cũng không hiểu, lớn lên mới suy đoán bừa rằng có lẽ nhiều điểm tốt xấu trong tính cách của cậu đều bắt nguồn từ tình yêu thương quá mức của gia đình. Thói quen thể hiện tình cảm một cách trực diện là vì cậu luôn nhận được phản hồi đúng như mong đợi. Khi còn nhỏ, thích món đồ chơi gì kỳ quặc, chỉ cần nói với Sầm Nguyệt, chị ấy trêu cậu một hồi rồi cũng sẽ lôi tiền tiêu vặt ra mua. Sau đó chơi cùng cậu, cậu ôm Sầm Nguyệt nói thích chị sẽ rất vui, sẽ cười, xoa đầu cậu, nheo má cậu, còn đưa cậu đi ăn. Chỉ cần chị vui, cậu cũng sẽ vui theo. Chị như thế, ba mẹ cậu cũng như thế. Một vài khuyết điểm nhỏ của cậu khiến họ càng thương yêu và bảo bọc cậu hơn. Điều đó khiến cậu trở nên thẳng thắn, nhưng cũng có phần bướng bỉnh. Những thứ đã muốn thì không có cũng chẳng chịu yên. Lúc trước, cậu muốn đến gặp Ngu Duy Xanh, cũng là do làm mình làm mẩy không ngừng mới được đồng ý. Khi ba Sầm đồng ý ban đầu đã nói, thôi được rồi, tùy on vậy, đến lúc muốn qua thăm cậu lại bảo, cứ phiền người ta mãi thì ra sao được. Mấy hôm trước cậu vừa về nhà, ông lại nói, thế nào, vẫn là ở nhà mình thoải mái nhất đúng không? Cho đến vừa rồi, ông lần đầu tiên hỏi cậu, Ngu Duy Xanh đối xử với con có tốt không? Sống chung với cậu ấy, con có vui không? Sầm Tinh tất nhiên gật đầu. Ba Sầm thấy vậy, im lặng suy nghĩ một hồi, lại nói, nhưng sẽ luôn có những lúc không như ý phải không? Nếu có chuyện gì buồn bực trong lòng, nhất định phải nói với gia đình. Sầm Tinh ngẫm nghĩ rất lâu. Trong ký ức, quả thực đã từng có những lúc đau lòng buồn khổ. Nhưng giờ hồi tưởng lại, những điều đó đã trở nên mơ hồ, không còn chân thực nữa. Những ký ức có liên quan đến Ngu Duy Xanh, những nỗi buồn tiếc nuối chẳng thể nào có được. Cậu nói với ba mình, hôm nay con khóc không phải vì buồn. Khi con quá vui, con cũng sẽ rơi nước mắt, bởi vì ngài ấy đã nói điều con muốn nghe, đã thực hiện ước mơ của con, làm con cảm thấy hạnh phúc, cho nên con mới khóc. Cậu nhấn mạnh với ba, Ngu Duy Xanh rất tốt. Ngài ấy là người hoàn hảo nhất. Ba cậu im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói, con đúng là bị bỏ bùa rồi. Sầm Tinh nghĩ thầm, vậy chắc là ngài ấy bỏ bùa con lúc hôn con hôm nay. Cậu hy vọng Ngu Duy Xanh có thể chăm chỉ hơn một chút, mỗi ngày đều đến bỏ bùa cho cậu. Cậu chắt lọc những lời mình đã nói, tóm tắt lại và kể với chính Ngu Duy Xanh. Cậu nói, đừng lo lắng, ba em bây giờ đã biết ngài rất rất tốt rồi. Nhưng đó chỉ là phần đầu trong bài văn dài mà cậu đã gửi cho Ngu Duy Xanh. Từ giữa bài trở đi, tất cả đều là những điều Sầm Tinh muốn tự mình nói với anh. Cậu viết, rất vui vì được ngài công nhận, em sẽ cố gắng hơn nữa. Hy vọng sau này chúng ta cũng có thể sống vui vẻ bên nhau. Rất mong chờ ngày được cùng ngài về nhà. Giá như có thể chia sẻ một chút niềm vui hiện tại của em cho ngài thì tốt biết mấy. Ngu Duy Xanh có cảm giác như cậu bạn nhỏ của mình đang cầm một chiếc cúp, đứng trước micro để phát biểu. Tiếp theo chắc cậu sẽ kể lể về những giọt mồ hôi đã đổ để có được thành tựu này. Cuối cùng còn muốn cảm ơn một loạt người nữa. May mà không phải vậy. Sau khi viết xong một loạt cảm xúc không phù hợp với một lá thư tình, Sầm Tinh bất ngờ bắt đầu ước nguyện. Cậu viết, hy vọng sau này mỗi lần cần tạm thời đánh dấu đều có thể dùng cách như hôm nay. Rồi lại thêm, dù không cần tạm thời đánh dấu cũng có thể làm vậy. Sau đó viết tiếp, đánh dấu vĩnh viễn thật sự có thể giải quyết mọi thứ một cách triệt để. Đây không phải là mẹo vặt hay nghe đồn, mà là thật, có cơ sở khoa học. Cuối cùng, cậu hỏi, có phải ngài cũng thích em một chút không? Sau khi trải qua cảm động, buồn cười, đau đầu và một lần nữa trái tim rung động, Ngu Duy Xanh ngồi thừ người nhìn điện thoại. Không bao lâu, điện thoại rung lên một cái. Ngài có đang đọc không? Đọc xong rồi thì báo em một tiếng nhé. Cậu còn thúc giục nữa. Ngu Duy Xanh hết cách, anh dứt khoát đóng khung chat lại, gọi thẳng cho Sầm Tinh. đây là một kỹ thuật mà gần đây anh tự mày mò học được. Sầm Tinh không thể nói được, nên khi nói chuyện điện thoại ngoài việc ngoan ngoãn lắng nghe thì chẳng làm gì khác được. Vì vậy, cũng sẽ không có cơ hội nói ra bất kỳ lời nào khiến anh khó đỡ. Đã 11 giờ rồi, em nên ngủ đi, anh nói trong điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch gõ điện thoại. Cậu bạn nhỏ có điều muốn phản bác, nhưng không cách nào biểu đạt. Rất sốt ruột, giờ em đang ở trong chăn phải không? Ngu Duy Xanh hỏi, Sầm Tinh gõ hai cái. Vậy tắt đèn đi, anh nói, nhắm mắt lại, ngủ cho ngon nhé. Bên kia vang lên tiếng sột soạt, chắc là cậu đã làm theo. Một lát sau, lại bắt đầu gõ điện thoại. Ngu Duy Xanh tưởng tượng ra cảnh cậu tắt đèn, cuộn trong chăn, nhắm mắt mà vẫn sốt ruột gõ gõ điện thoại. Liền bật cười, em nói nhiều như vậy, anh cũng không biết phải trả lời từ đâu. Anh nói, Sầm Tinh lăn qua lăn lại trong chăn, trong lòng nôn nóng, muốn nói, nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào. Em muốn anh trả lời điều nào trước? Một lát sau, bên kia vang lên tiếng cậu hít mũi. Cậu bạn nhỏ đã gấp đến mức khóc mất rồi. Trong lá thư gửi anh, Sầm Tinh đã viết, em nói với ba rồi, ngài chưa bao giờ bắt nạt em, ba em có thể yên tâm. Ngu Duy Xanh nghĩ, nếu thật sự anh đem Sầm Tinh bán đi, chắc chắn cậu sẽ giúp anh đếm tiền. Đếm xong rồi, có khi còn khen anh giỏi, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh nghĩ, thật may mắn, Sầm Tinh thích không phải là người khác. Anh sẽ không bao giờ bán cậu, chỉ muốn rước cậu về nhà, mỗi ngày trêu chọc cậu, rồi dỗ cậu, hôn cậu, nhìn cậu cười, cưng chiều cậu. Anh muốn bảo vệ cậu, và muốn làm người duy nhất trên đời này được phép bắt nạt cậu. Thích chứ, đương nhiên là thích, rất thích, anh nói, sao lại chỉ là một chút được. Đầu dây bên kia lập tức yên lặng, ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngủ ngon, Ngu Duy Xanh nói nhanh rồi cúp máy ngay, không để Sầm Tinh kịp phản ứng thêm. Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, nằm ngửa trên giường, đưa tay che đi phần lớn gương mặt. Mấy tiếng trước, Sầm Nguyệt còn trêu chọc anh. Anh đến tuổi này rồi mà vẫn còn tin vào tình yêu sao? Câu đó thật kỳ lạ. Dù tin hay không, tình yêu vẫn là thứ tồn tại thật sự, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất kỳ ai. Người ta có thể cố trốn tránh, nhưng nếu nó đến, bạn không thể nào né được. Khi tình yêu xuất hiện, ngay cả người điềm tĩnh nhất cũng sẽ hoảng loạn, người tự tin nhất cũng sẽ lúng túng. Ngu Duy Xanh giơ tay, đặt mơ u bàn tay lên má mình, cảm xúc lạ lẫm và nhiệt độ bất thường này. Tại sao lại xuất hiện ở anh chứ? Chỉ là nói một câu thật lòng với người quan trọng nhất đời mình thôi mà. Ngôi sao của anh thật giỏi, thật dũng cảm, luôn có thể nói những điều này một cách tự nhiên. Chiếc điện thoại anh để sang một bên lại rung lên. Anh biết, chắc chắn là Sầm Tinh. Cậu bạn nhỏ cuối cùng cũng có thể biểu đạt, nhất định sẽ dành cho anh phản ứng nồng nhiệt nhất. Điều đó cũng làm tim anh đập nhanh hơn. Cách chương.